cũng không biết thắng bại thế nào rồi. Thôi, Oanh Nhi đáp khẽ. Khi nào ngươi hết sức thì ta sẽ đỡ ngươi lên. Thắng bại bên ngoài, chỉ đành phó thác cho trời thôi. Ôi! Dương Lăng thở dài, lo lắng ngước đầu nhìn lên, nếu viện quân còn chưa đến, người của tôi sẽ toàn quân chết sạch thôi. Giặc Thác chỉ cần ném thêm vài tảng đá xuống, hai ta liền sẽ bỏ mạng ở. Y vừa nói đến đây, khóe mắt chợt như thấy có vật gì rơi xuống, tiếp đó mũi chợt đau nhói, nước mắt lập tức tràn ra. Một hòn đá cỡ nắm tay từ trên rơi xuống đã đập trúng mũi y, Dương Lăng không kịp trở tay, theo phản xạ đưa một tay xuống thoa mũi, cánh tay kia bám vào chốn ẩm ướt trơn trợt, khớp đốt ngón tay lại bị tê cống nên không trụ được, cả người y vụt cái liền rơi xuống, cái đê. Tiếng chửi còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Dương Lăng chợt thấy miệng hang tối sầm, một giọng nói vùng lai dương xen lẫn tiếng khóc trưng rức đang gào thét bên trên. Đại soái, bà mẹ nó sao ngài lại ngã chết thế này? Chú thích. Một trong hai kỳ, tương đương huyện, thuộc lãnh thổ đặc khu Tuy Viễn thuộc Nội Mông xưa, phiên âm từ Tu Mét.